Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1087, gõ cớ, góc truyện audio.com, ha ha ha, ha ha ha ha. Đường theo lấy một trận cuồng tiếu, Đinh Chí Thành tại hai tên bảo tiêu bảo vệ bên trong từ Land Rover Range Rover bên trong đi xuống. Cùng lúc đó, 16 vị người mặc tây trang màu đen đại hán từ bốn chiếc Passat bên trong đi xử, nhìn chằm chằm đem Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã vây lại. Tiểu ma cà bông, không nghĩ tới ta biết tìm người theo dõi ngươi đi. Đinh Chí Thành âm tiếu nhìn xem Lâm Hoan, nói, muốn ta nói lời nói thật sao? Lâm Hoan mang xuống mí mắt biểu lộ đạm mạc nói. Thảo, loại thời điểm này ngươi còn dám cùng ta trang lão sói vẫy đuôi, ngu bức. Không có nhìn thấy trong dự đoán Lâm Hoan cái kia thất kinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ, đã thấy đến Lâm Hoan cái kia đạm mạc bên trong lộ ra khinh miệt biểu lộ, điều này làm cho Đinh Chí Thành rất khó chịu. Xem ra ngươi không thích nói thật à, đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, kỳ thật ta đã sớm biết các ngươi truy tung ta, ta sở dĩ lựa chọn ở chỗ này xuống xe cũng là muốn cho các ngươi một cái cơ hội mà thôi, thế nào, sau khi nghe xong có phải hay không rất không vui à, Lâm Hoan trên mặt mang danh mãnh ý cười, nói. Ngươi đã sớm biết ta theo dõi ngươi, Đinh Chí Thành sắc mặt kịch biến, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không ổn cảm giác. Ừm, ngươi quả nhiên rất không vui, vậy ta liền vui vẻ. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói, phốc phốc, Lâm Hoan chọc cho Triệu Thanh Nhã nhịn không được che miệng yêu kiều cười. Cái này Lâm Hoan, thật sự là quá độc ác, ngươi không vui ta liền vui vẻ, loại lời này hắn nghĩ như thế nào đi ra. Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã bộ này không coi ai ra gì bộ dáng một cái liền đem Đinh Chí Thành đám người này cấp chọc giận, Thảo, làm sao cùng Đinh Lão Bản nói chuyện đâu, các huynh đệ lên cho ta, đem cái này dám chọc Đinh Lão Bản tiểu ma cà bông đánh thành tàn phế. Một tên giữ lại đầu chọc trên cổ có bọ cạp hình xăm nam tử một chỉ Lâm Hoan, nói. Bọn hắn là Hồ Lão Đại phái tới cấp Đinh Chí Thành lấy lại danh dự, nếu như tùy ý một cái tiểu ma cà bông ở đây đối với Đinh Lão Bản châm chọc khiêu khích bọn hắn Hồ Lão Đại mặt mũi để nơi nào. Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện tên này nói chuyện nam tử đầu chọc chính là trong những người này thực lực mạnh nhất võ đạo đại sư. Các ngươi 16 người cùng lên đi, ta không nghĩ chậm trễ quá nhiều thời gian. Lâm Hoan mặt không đổi sắc từ những người áo đen này trên thân nhất nhất đảo qua, lạnh giọng nói. Thảo, phách lối, mẹ nó, còn cùng, tiến lên, ngươi cho rằng ngươi là Lâm Hoan a? Một cái nhuộm tóc vàng thanh niên nam tử khinh thường nói. Lời này vừa nói ra Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan sắc mặt đều trở nên quái dị. Ngươi biết, Lâm Hoan hứng thú, hiếu kỳ mà hỏi. Thảo, Lâm Hoan là ta thần tượng, ngươi nói ta có biết hay không hắn? Hoàng Mao dùng một loại, ngươi dám nhục nhã ta thần tượng, ta liền CMN không để yên cho ngươi. Chơi liều chừng mắt Lâm Hoan nói, à, nếu như Lâm Hoan biết mình có ngươi dạng này fan đệ, hắn khẳng định hội cảm thấy rất mất mặt, thật xin ngươi nhất định phải tin tưởng câu nói này. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan thân thể liền từ biến mất tại chỗ tiếp lấy, phanh. Phanh, tiếng vang làm một mảnh. Đợi đến Lâm Hoan thân thể lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ thời điểm, bao quát đầu chọc Hoàng Mao Nam ở bên trong 16 danh. Nam nhân áo đen, đã tất cả đều che lấy bụng dưới ngã xuống đất không dậy nổi. Hảo, thật nhanh, hắn không phải người, hắn là quái vật, hắn nhất định là quái vật. Đinh Chí Thành hai vị bảo tiêu bị hù hai chân như nhũn ra, không ngừng nỉ non nói. Ha ha ha, lạc lạc lạc lạc. Đinh Chí Thành càng là bị hù thân thể run lên, trên hàm răng xuống va chạm phát ra làm cho người cao mày, khanh khách. Tiếng, đến mức Lưu Phương, hắn đã bị hù trợn trắng mắt ngã xuống đất ngất đi, tại váy ngắn tiếp xuống còn có một vũng nước nước đọng. Hắn lại bị Lâm Hoan bị hù tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lâm Hoan đi thẳng tới Đinh Chí Thành trước người, thân thủ vỗ Đinh Chí Thành gương mặt nói ra, ngươi lại dám tìm người bao vây chúng ta, xem ra ta cho lúc trước ngươi giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu a, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đinh Chí Thành răng run lên, sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Ta muốn làm gì ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lâm Hoan câu lên một tia tàn khốc cười lạnh tiếp lấy liền duỗi ra hai tay bắt hắn lại hai đầu cánh tay, đồng thời dùng sức bóp. Một trận giang đậu tiếng bạo liệt vang lên, Đinh Chí Thành hai đầu cánh tay lập tức như mì sợi đồng dạng sụi lơ xuống tới. Đinh Chí Thành phát ra một tiếng như giết heo rú thảm tiếp lấy chớp mắt cả người ngã xuống đất ngất đi. Lâm Hoan đúng là dùng chân khí làm vỡ nát Đinh Chí Thành hai đầu cánh tay xương cốt. Sau khi làm xong, Lâm Hoan nhìn cũng không nhìn Lưu Phương ba người, đi thẳng tới đầu chọc trước người, cư cao Lâm Hạ nói ra tạm thời mượn dùng một cái xe của ngươi, ngươi không ý kiến a, đại. Đại ca, xe đưa ngươi, không, không dùng xong, đầu chọc cố nén đau đớn, móc ra chìa khóa xe đưa cho Lâm. Hoan, cả Lâm nói, Được chứng kiến Lâm Hoan siêu cường thực lực về sau, đầu chọc nơi nào còn dám nói một chữ không? Má, người nhà có phải hay không nghĩ Vô Hãm ta ăn cướp a? Lâm Hoan đưa tay chính là một bàn tay quất vào đầu chọc trên ót, phát ra ba. Một tiếng vang giòn, đại ca ta không phải ý tứ này, thật không phải. Đầu chọc sắp khóc, bản thân hắn chính là làm không thể hoạt động người, mà lại tại phù thành danh hào vẫn rất vang dội, chỗ nào còn biết chạy đến cục cảnh sát báo án nói mình bị đánh cướp. Hắn gánh không nổi người này a, chiếc xe này chúng ta nói mượn dùng chính là mượn dùng, nhớ kỹ đến Dung huyện Triệu ra nhà cũ lấy xe. Nói xong câu đó về sau, Triệu Thanh Nhã liền nắm Lâm Hoan hướng một cỗ Passat đi đến. Dung huyện Triệu ra nhà cũ, bọn hắn là Triệu ra người, đầu chọc cả người như gặp phải lôi kích, còn lại nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, người áo đen cũng ngừng lại kêu rên, sắc mặt tái nhợt tựa như chết cha ruột đồng dạng. Dung huyện Triệu gia, phù thành quái vật khổng lồ, viễn siêu đồng dạng thế lực siêu nhiên tồn tại, coi như lão đại của bọn hắn Hồ Vân Long, tại người nhà họ Triệu trước mặt cũng phải cụp đuôi làm tôn tử. Bọn hắn vừa rồi lại muốn tìm người nhà họ Triệu phiền phức. Ta CNM Đinh Chí Thành, ngươi hại chúng ta. Chấm, đầu chọc giờ phút này quên đau nhức, phụt một cái liền từ dưới đất đứng lên, thần tình kích động đi vào Đinh Chí Thành bên cạnh, nhấc chân liền đá. Chỉ là Đinh Chí Thành giờ phút này đã hôn mê, mặc hắn như thế nào đấm đá, Đinh Chí Thành đều một điểm phản ứng cũng không. Lưu Phương cùng Đinh Chí Thành hai vị bảo tiêu cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem, cũng không dám đi lên ngăn cản, chờ đầu chọc đá mệt mỏi, mới hung tợn nói với Lưu Phương, lão tử nói cho các ngươi CMN dính vào đại sự. Chờ chết a các ngươi liền, nói xong, đầu chọc vẻ mặt cầu xin lấy điện thoại ra cho hắn lão đại Hồ Vân Long gọi tới. Tại sao muốn để bọn hắn đi trong nhà các ngươi lấy xe, chờ thời điểm ra đi cho bọn hắn đưa trở về tốt bao nhiêu? Lâm Hoan vốn định trở về thời điểm, đi đầu chọc hang ổ đi một chuyến, nếu như bọn hắn không phục lời nói liền thuận tay đem những này người tiêu diệt. Nhưng bị Triệu Thanh Nhã một pha trộn, tính toán của hắn liền thất bại. Nếu như ta không đoán sai, tên đầu chọc này năm hẳn là Hồ Vân Long người, ta nghe ra ra nói gần nhất Hồ Vân Long có chút bành trướng, hắn đang muốn tìm lý do gõ một cái Hồ Vân Long đây. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Triệu, Thanh Nhã nhẹ nhàng đem sợi tóc vén đến sau tai ôn nhu nói. Lâm Hoan một cái liền hiểu được Triệu Thanh Nhã dụng ý, hắn đây là vì hắn tạo một cái cấp Triệu lão gia tử tặng lễ. Cơ hội, nghĩ tới đây, Lâm Hoan trừng mắt nhìn, cười nói, Thanh Nhã nữ thần, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi. Đại ân đại đức không thể báo đáp, ban đêm ta chỉ có thể mặc cho ngươi hái. Tiếp tục cầu phiếu đề cử cách chương.